hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Tôi đã cắt bỏ tuyến Omega, cậu thấy sao về điều này? Kai buông tay hắn ra, nghiêm túc trả lời. Đó là quyết định của cậu, là cuộc đời của cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy đáng là được, không ai có tư cách bình phẩm cậu. Quả nhiên là phong cách xử sự của anh nhà mình. Đôi mắt đen thẳm của Chu Doãn Thịnh hoàn toàn được thắp sáng. Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, làm cho vành tai Kai cũng nóng lên. Anh muốn mời thiếu niên đến canteen tâm sự một lúc, nhưng đang châm trước nên dùng từ thế nào thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của chuẩn tướng Osborne. Kai, phiền cậu lập tức giao tập tài liệu này cho hiệu trưởng. Cảm ơn. Rõ, thưa chuẩn tướng. Anh đưa tay ngang trán theo phản xạ, sau đó mỉm cười nói với thiếu niên, có cơ hội gặp lại sau nhé. Si sờ. Chu Doãn Thịnh vẫy tay, nhìn theo bóng lưng xa dần của người nọ. Kai. Kai, chồng của gia số ơ, quốc vương tương lai của đế quốc Lennon, đứa con số mệnh của thế giới này. Người yêu mình lại thành nửa kia định mệnh của người khác. Hơn nữa người đó còn sở hữu cái tên và ngoại hình giống mình như đúc. Ác ý nồng nặc này khiến Chu Doãn Thịnh phải nhíu mày. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, nét hồng hào trên gương mặt Osborne đã hoàn toàn biến mất. Hắn gắng gượng kiềm chế sự nóng nảy trong nội tâm, nói, si sờ, tôi không thể không nói cho cậu điều này. Kai chính là hoàng tử của đế quốc Lennon. Kai chỉ là họ mẹ của cậu ta. Tên thật của cậu ta là Kai Lennon. Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới phát hiện ra người đàn ông đứng cạnh mình. Hắn nhớn mày, nói, anh đang nhắc nhở tôi là anh ấy không thể nào yêu một Omega đã bỏ tuyến hormone à. Thì ra em đã đang suy xét đến vấn đề kết hợp rồi ư. Yết hầu Osborne hơi chuyển động, có thứ cảm xúc đắng chát tắc ứ nơi cổ họng, khiến hắn gần như không nói nên lời. Hắn trầm mặc, một hồi sau mới nói với giọng khàn khàn, đúng vậy, hoàng tử cần nhiều người thừa kế xuất sắc hơn. Si sờ, tôi không muốn cậu phải chịu tổn thương. Anh không cảm thấy lời nói này của anh đã quá muộn rồi hay sao? Ai là người từng khiến tôi tổn thương nhiều nhất? Chu Doãn Thịnh châm chọc một câu, lại nói tiếp một cách khẳng định, nếu ai đó thực sự yêu tôi, vậy thì cho dù tôi có khuyết điểm gì, người đó cũng sẽ yêu tôi vô điều kiện. Hắn tin anh chồng nhà mình nhất định có thể làm được điều này, người nọ chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, cho dù anh ta có nửa kia định mệnh thì đã sao? Chẳng phải vẫn còn thánh đổ vỏ Osborne đấy hay sao? Hắn nhất định sẽ ngăn Osborne nhận nhiệm vụ trong thời gian vô siêu a động dục. Hắn sẽ giúp họ được hạnh phúc bên nhau. Nghĩ vậy, tâm trạng khó chịu của Chu Doãn Thịnh tức thì thả lỏng, ánh mắt sắc bén cũng lập tức dịu đi. Osborne á khẩu, hắn muốn nói với Caesar rằng cho dù em có thành thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em, yêu hết mình yêu không hối tiếc. Cho dù em trở nên kiêu căng, hám hư vinh, ăn nói tùy tiện như trước đây, tôi cũng vẫn yêu em, chỉ cần trong thân xác em vẫn là linh hồn như hiện tại. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng Caesar của trước kia và Caesar của hiện tại căn bản không phải cùng một người. Vào phút giây mà Caesar sau khi bỏ tuyến Omega xuất hiện trước mặt hắn, bầu trời đêm thăm thẳm như đột nhiên được điểm một ngôi sao sáng ngời. Chỉ khi dõi theo ngôi sao này, hắn mới có thể tìm được đúng hướng đi cho mình. Số mệnh đã định trước hắn không thể buông tay người nọ. Osborne muốn bất chấp nói tất cả những lời giấu trong tim mình cho Caesar, nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã phất tay bỏ đi trước. Hắn suýt nữa đan tinh thần lực khổng lồ của mình thành lồng giam giam cậu ấy lại. Nhìn theo bóng lưng xa dần của người nọ, mãi đến khi bóng người cao gầy kia hoàn toàn biến mất, trên gương mặt hắn mới toát lên nỗi đau đến cùng cực. Phát hiện người yêu mình là chồng tương lai của gia số Chu Doãn Thịnh không ngồi yên nổi. Học viện quân đội Chelmsford thực hiện chương trình đào tạo theo hệ 3 năm. Năm thứ nhất xây dựng nền tảng. Năm thứ hai tiến hành các cuộc tập dượt quân sự. Năm thứ ba ra chiến trường thực chiến. Nếu biểu hiện xuất sắc sẽ trực tiếp được nhận vào các quân đoàn lớn. Kai đã năm thứ hai, sẽ được đưa đến những hành tinh nhỏ trực thuộc địa phận đế quốc Lennon để tiến hành diễn tập. Điều này cũng có nghĩa thời gian anh nán lại Chelmsford sẽ không quá dài. Cũng có nghĩa anh có rất nhiều cơ hội để bồi dưỡng tình cảm với gia số mà Chu Doãn Thịnh mới năm nhất, ngày ngày phải... ở trong phòng học. Khi hắn còn đang làm bài tập, viết luận văn, có lẽ Osiua cũng đã động dục rồi kết hợp với Kai. Tình huống như vậy tuyệt đối không được xảy ra. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên rẽ vào phòng giáo vụ, nhanh chóng dùng 007 soạn một lá đơn xin vượt cấp. Nhà trường tuy rằng rất bất ngờ, nhưng học viên có chí tiến thủ là chuyện tốt. Họ không có lý do ngăn cản. Vì vậy, nhà trường lập tức sắp xếp mấy cuộc sát hạch có độ khó tương đối cao cho hắn. Không có gì bất ngờ, Caesar đều vượt qua với thành tích vô cùng vượt trội. Ngay tối hôm đó, Caesar đã trở thành sinh viên năm thứ hai trường Chelmon, khiến Dazen, người vẫn chờ ở ký túc xá tân sinh viên, vô cùng uất nghẹn. Cũng thời gian này, phụ tá của Osborne vội vàng đi đến nơi ở của cấp trên, hỏi, chuẩn tướng, anh có biết chuyện Caesar vượt cấp không? Osborne đang ăn bữa tối, nghe vậy liền chững lại. Cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu muốn ở cùng phòng ký túc xá với gia số ơ. Tuy lời gốc của cậu ấy là muốn ở cùng Kai, nhưng ai chẳng biết mục tiêu của cậu ấy thực chất là gia số ơ. Cậu ấy còn chưa quên được anh đâu chuẩn tướng à. Tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ cậu ấy đừng vướng mắc chuyện cũ nữa. Nội quy của Chelmon rất nghiêm khắc. Nếu mâu thuẫn giữa hai người quá lớn không chừng sẽ bị đuổi học. Phụ tá nói một cách lo lắng. Anh ta vốn tưởng rằng Caesar là người phóng khoáng, nhưng sau khi hắn cố tình tiếp cận gia số ơ, ấn tượng này tức thì bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn muốn gây khó dễ cho Osiua để cậu ta biết khó mà tự rút lui ư. Osborne vứt dao nĩa xuống, hoàn toàn mất hết hứng ăn. Hắn biết, Caesar căn bản không phải không quên được mình, mà trái ngược hẳn, cậu ấy quên quá nhanh quá sạch, trước mắt đã đổ người khác. Để tiếp cận Kai, người nó quyết định vượt cấp, mà còn muốn ở chung với Kai. Một khi phải lòng ai đó, người nọ sẽ biểu hiện ra lòng nhiệt thành và năng lực hành động đáng kinh ngạc. Nghĩ đến ánh mắt mến mộ ướt át của Caesar khi nhìn về phía Kai, Osborne ghen tị đến đỏ mắt. Tinh thần lực của hắn bắt đầu mất kiểm soát, bắt đầu hủy hoại hết thảy xung quanh. Dao nĩa, bát đĩa, bàn ăn đều lần lượt hóa vụn. Mặt sàn cứng chắc xuất hiện từng đường rạn. Phụ tá hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở, chuẩn tướng, tôi nghĩ anh nên đi nói chuyện đàng hoàng với Caesar, chứ không phải ngồi đây phá hoại tài sản chung của trường. Osborne lập tức tỉnh táo lại. Hắn day day chán, cười khổ. Trước khi làm rõ khúc mắc với gia số ơ, hắn căn bản không có tư cách nói chuyện với Caesar. Khi Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng 401, bốn người trong ký túc xá đang dùng bữa tối. Kai và Bắc Atea là Anfer, Osiua và Jot là Bayter. Không khí giữa họ rất hòa hợp, đang vừa ăn vừa cười đùa. Trông thấy thiếu niên đứng ngoài cửa, mọi người đồng loạt nhìn về phía Osiua theo phản xạ. Hiển nhiên họ biết quan hệ giữa Osiua và Osborne. Ngài chuẩn tướng còn từng đến phòng thăm gia số ơ. Mà thiếu niên có ngoại hình xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ trước mặt này lại là vị hôn phu cũ của chuẩn tướng Osborne. Vì chuẩn tướng Osborne không thích mẫu Omega yếu đuối cần người chăm sóc, hắn dứt khoát cắt bỏ tuyến Omega, thi vào Chelmon. Hiển nhiên hắn yêu Osborne, cũng hiển nhiên là hận gia số ơ. Hắn đột nhiên tìm đến cửa không phải là để hạch tội đấy chứ. Bắc Atea, người có quan hệ rất tốt với Osiua lập tức đứng dậy chắn trước mặt cậu ta. Osiua nắm chặt dao nĩa, nhìn chằm chằm thiếu niên bằng ánh mắt đề phòng. Nhìn từ khoảng cách gần, gương mặt tuyệt đẹp của Caesar chói lọi không khác gì ngọn lửa đang rực cháy. Hai chiếc khuy đầu tiên trên quân phục hắn được phanh ra, để lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ mà tinh tế. Mái tóc hơi rối bời càng làm nổi bật sự biếng nhác và gợi cảm của hắn. Hắn chậm rãi bước vào phòng, thân hình trông có vẻ nhỏ nhắn lại toát ra khí thế độc đáo riêng biệt của kẻ mạnh. Khí thế này khiến không khí trong phòng giảm bớt một cách đáng kể. Trán Bắc Atea vã mồ hôi. Cho dù là Anfer, anh ta vẫn không chống chọi được khí thế của Caesar. Rót đứng sau anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn cho chuẩn tướng Osborne. Chuẩn tướng, Caesar đến gây sự với gia số ơ, thầy mau đến đây đi ạ. Osiua cũng không xin bất kỳ ai giúp đỡ. Cậu ta gạt Bắc Atea đang che trước người mình ra, cố gắng thẳng sống lưng, nói, chào Caesar, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cậu ta đã đoán trước cảnh tượng ngày hôm nay rất nhiều lần, nhưng đến khi thực sự gặp mặt, cậu ta mới biết khí thế của Caesar rốt cuộc đáng gờm đến nhường nào.